bắt những kẻ giở trò quỷ ở phía sau, để sau này anh Liệt có thể ngồi vững vàng trên vị trí tổng thống. Không được, không thể nào. Tình huống bây giờ không rõ ràng, tôi không biết tôi có thể kiểm soát mối nguy hiểm này không. Vì vậy cô phải ở trong nhà, không được đi đâu hết. Trong nháy mắt, Thường Lịch như biến thành một người khác, giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Trần Nhạc Nhung ngẩng đầu nhìn anh ta, nhìn thấy trong mắt anh ta tràn đầy lo lắng. Sự lo lắng đó quá chân thành, chắc chắn không phải là giả vờ. Tôi biết, Trần Nhạc Nhung nói. Vào lúc này cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô hiểu rõ, ngoại trừ anh Liệt, vẫn còn rất nhiều người đang quan tâm cô, không nỡ để cho cô chịu ủy khuất. Sau khi bình tĩnh lại, đại não Trần Nhạc Nhung từ từ hoạt động lại bình thường. Cô biết nếu cô không chuẩn bị đầy đủ trước khi đi gặp người giả mạo anh Liệt kia, quả thật tính là tự sa đầu vào lưới. Cô không thể đi, cô phải nghĩ cách vừa có thể đi xuống gặp những người kia, lại vừa để cho bọn họ không thể ra tay với cô. Bãi đậu xe dưới tầng hầm, ở đây có rất nhiều loại xe, tất cả đều là những chiếc xe sang trọng đắt tiền. Điều này gián tiếp cho thấy người ở trong tòa chung cư này đều là người giàu có. Bình thường mà nói, sau khi xe dừng lại, tài xế sẽ bước xuống, rất ít người tiếp tục ngồi trong xe. Ngày hôm nay, trong bãi đậu xe này có mấy chiếc xe đều có người ngồi ở bên trong. Bọn họ ngồi trong xe làm công tác giữ bí mật rất tốt. Từ trong xe có thể nhìn thấy rõ bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy người bên trong. Có mấy người trong số bọn họ đang tập trung tinh thần nhìn ra hướng ra vào của bãi đậu xe, có người thì đang nhìn chăm chú vào cửa thang máy tòa chung cư. Vì mưa tuyết phủ lớn kín mặt đường, cho nên bọn họ đã ở đây một thời gian dài, nhưng vẫn không thấy chiếc xe hay nhân viên nào ra vào. Có một chiếc xe thương vụ màu đen đậu rất gần cửa thang máy. Trong xe có ba người đàn ông và một tài xế. Những người đàn ông này đều mặc vest đen, đeo kính đen, và một người đàn ông mặc áo jacket trông rất ngầu. Ngón tay thon dài trắng trẻo của người đàn ông đang gõ nhẹ theo tiết tấu trên chiếc ghế da, ánh mắt thâm thúy phức tạp nhìn chằm chằm cửa thang máy, có vẻ như anh ta đang đợi ai đó. Sau khi gọi điện thoại, anh ta vẫn luôn quan sát cửa ra vào của thang máy, đã nhìn một lúc lâu nhưng vẫn chưa thu hồi tầm mắt. Mắt thấy thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, tiết tấu mà ngón tay anh ta gõ càng nhanh hơn, có thể nhìn ra trong lòng anh ta không bình tĩnh như vẻ bên ngoài. Mặc dù vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng động tác trên ngón tay đã bán đứng anh ta, có lẽ là đang sốt ruột. Lại đợi thêm một chút nữa nhưng vẫn không đợi được người mà anh muốn đợi. Cuối cùng anh khẽ nhíu mày không vui, giơ cổ tay trái lên nhìn đồng hồ. Đã trôi qua 10 phút kể từ lúc cúp điện thoại. Theo lý mà nói, con nhỏ đó phải tới rồi chứ, nhưng anh lại không nhìn thấy bóng sáng của cô ta. Anh ta híp đôi mắt đen lại, trong mắt lóe lên sát ý. Chẳng lẽ cô đã phát hiện ra điều gì đó? Hoặc là nói, đúng như bọn họ đã suy đoán, Quyền Nam Dương căn bản không hề xảy ra chuyện. Ngay lúc anh ta đang suy nghĩ, cửa thang máy đột nhiên mở ra, một bóng sáng xinh đẹp đứng trước cửa thang máy nhìn ngó xung quanh, giống như đang tìm ai đó. Người đàn ông nhìn thấy cô gái này xuất hiện, liền nhếch môi mỉm cười hài lòng, lấy điện thoại ra, gọi cho dãy số mà anh ta đã gọi ban nãy. Tuy nhiên, ngón tay của anh ta còn chưa chạm vào bàn phím, một chiếc xe Việt dã sang trọng đột nhiên chạy tới. Xe chạy rất nhanh, lao thẳng về phía bọn họ. Động tác gọi điện thoại của người đàn ông đó dừng lại ngay, ngồi trong xe mặt không biến sắc, nhìn chiếc xe kia vẽ một đường cong, dừng ngay bên cạnh xe của bọn họ. Cửa ghế lái được mở ra trước, một người đàn ông trung niên cao lớn bước xuống, tiếp sau đó là một người phụ nữ trẻ và một đứa bé. Người đàn ông nhận ra bọn họ, một nhà ba người này. Người đàn ông chính là Chiến Địa Bắc, quân đoàn trưởng quân khu Giang Bắc. Người phụ nữ chính là Trần Tiểu Bích, vợ của anh, và Chiến Lý Mặc tinh quái kia. Tại sao cả nhà bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ông cậu, cô Út, Tiểu Lý Mặc, tại sao mọi người lại ở đây? Trần Nhạc Nhung nhìn thấy cả nhà bọn họ xuất hiện thì rất ngạc nhiên, xem ra không giống như đã biết bọn họ sắp tới đây từ trước. Trần Tiểu Bích nắm lấy cổ tay cô, lại nhéo nhẹ mũi cô nói, bởi vì ba mẹ con biết chúng ta đang ở thành phố Lâm Hải, lại biết trận tuyết lớn sẽ kéo dài nhiều ngày, sợ con ở một mình sẽ cô đơn, cho nên bảo chúng ta tới ở cùng con mấy ngày. Trần Tiểu Bích quay đầu chỉ vào hai túi lớn